99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1212, chương 1223, thăm dò. Ý nghĩ này vừa ra tới, ngay cả Thẩm Chi Liệt chính mình cũng cảm thấy có chút đáng sợ. Bước chân dần dần chậm lại, Thẩm Chi Liệt quay đầu đi, nhìn về phía Âu Minh hai mắt. Âu Minh giờ phút này, hai mắt trống rỗng chính buông thõng, không có tiêu cự, không có mục tiêu. Dạng này một đôi mắt, là người mù không sai a. Thẩm Chi Liệt nhíu nhíu mày, duỗi ra hai ngón tay tại Âu Minh trước mặt lung lay. Nói ra, đây là mấy ngón tay? Âu Minh nghe vậy, dường như hơi kinh ngạc một dạng, tiếp lấy liền lạnh nhạt nói. Năm cái. Thẩm Chi Liệt nghe nói, càng ngày càng cảm thấy gia hỏa này là ở giả mù. Hồ Nghi bức vừa nói, làm sao ngươi biết? Không có cái nào thiểu năng trí tuệ vớ vẩn trước mặt so ra hai đầu ngón tay lúc ẩn lúc hiện a. Thẩm Chi Liệt âm mặt, nói, người quả nhiên đang giả vờ mù. Trong khi nói chuyện, Thẩm Chi Liệt một đôi mắt chăm chú nhìn Âu Minh mặt. Còn có ánh mắt hắn, sợ bỏ qua cái nào chi tiết. Nhưng là, Âu Minh con mắt vẫn là mang nhiên không có một chút tiêu cự. Cái này nhìn xem, cũng không giống như là có thể nhìn thấy bộ dáng a. Ngay tại Thẩm Chi Liệt hoài nghi dưới ánh mắt, Âu Minh cười khẽ, nói, cái kia ta là đã đoán đúng, vẫn là không có đoán đúng. Thẩm Chi Liệt không nói gì, vẫn là chăm chú nhìn Âu Minh mặt. Âu Minh nhướng mày, có chút chế nhạo hỏi, ngươi sẽ không phải thực như vậy thiểu năng trí tuệ, dùng hai đầu ngón tay lúc ẩn lúc hiện a. Thẩm Chi Liệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có chút không được tự nhiên quay người. Thẩm Chi Liệt thu ngón tay về đầu, tiếp lấy liền lôi kéo Âu Minh hướng về cách đó không xa món ăn Quảng Đông nhà hàng đi. Ngay tại Thẩm Chi Liệt không có trông thấy phía sau, Âu Minh bên môi dương lên đạt được nụ cười, cực mỏng, chớp mắt là qua. Thẩm Chi Liệt đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng, đột nhiên xoay đầu lại nhìn Âu Minh một chút. Khi nhìn thấy Âu Minh cái kia không có cái gì chấn động biểu lộ về sau, nhìn một vòng, lôi kéo Âu Minh liền hướng về một nhà món cay tứ xuyên trong quán đi vào. Chỉ là, vừa mới đi vào cửa chính, Âu Minh liền lập tức dừng lại, ngược lại đem Thẩm Chi Liệt kéo lại, nói ra, không muốn ăn cay, làm sao người biết? Thẩm Chi Liệt một mặt đạt được một dạng nhìn xem Âu Minh. Người quả nhiên là đang giả vờ mù a. Âu Minh, người là cái mũi có vấn đề, vẫn là đầu óc có vấn đề. Lớn như vậy mùi vị ngươi nghe không ra được sao? Thẩm Chi Liệt nửa tin nửa ngờ. Hít hà, có vẻ như, quả thật có không nhỏ mùi vị. Thẩm Chi Liệt có chút không cam lòng, nhưng là rất nhanh liền đem hắn một lần nữa kéo ra ngoài. Đi theo Thẩm Chi Liệt tiến vào nhà hàng về sau, Âu Minh liền thành thành thật thật tại Thẩm Chi Liệt an bài xuống ngồi xuống. Phục vụ viên rất bưng lên trà, chiêu đãi về sau liền lên thực đơn. Dư Lý Lý vẫn chưa về, Thẩm Chi Liệt đem thực đơn ném cho Âu Minh về sau, liền nói, muốn ăn cái gì, bản thân điểm. Âu Minh đưa tay mò tới cái kia thực đơn, bỏ qua một bên đi, con người không có tiêu cự. Đạm Thanh nói, nơi này là cái gì nhà hàng? Món ăn Quảng Đông. Thẩm Chi Liệt thấp mắt nhìn một chút tay hắn, sau đó nói, lúc này người không thấy, nơi này có máy làm sạch mùi vị. Thẩm Chi Liệt xấu hổ, hít hà, có vẻ như, thật có một chút, đem thực đơn lấy tới. Thẩm Chi Liệt thầm nói, chết mù lòa, cái mũi vẫn rất lợi hại, lỗ tai cũng rất lợi hại. Chớ mắng ta, Âu Minh tay để lên bàn, nhưng mà, giống như cũng không có lưu ý đến trên mặt bàn có vừa mới lên đến trà nóng một dạng. Chỉ là tiện tay quét qua, cái kia một chén trà nóng rất nhanh liền bị đánh lật. Nóng hổi nước trà, lập tức liền vẩy xuống dưới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.